Tận thế nhạc viên, chương 1328, chơi mọi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhất thời quên nguyên hướng Tây, tuy có thân thể lại nhẹ nhàng không có trọng lượng, bị nàng đột nhiên đón đầu xông lên, hai người dưới chân không vững, cùng nhau về sau ngã xuống đi, ngã ở trên sàn nhà. Ngươi làm gì? Này một ném, đem Bohemian thần trí một lần nữa ngã trở về. Nàng nhất thời như bị người đổ một thân sâu gióm, tựa như thẳng tắp nhảy người lên. Trong miệng thẳng hút khí lạnh. Y, xa một chút. Xa một chút, người cũng không cần đến loại phản ứng này nha. Sống quỷ bên trong miệng lầm bầm lầu bầu. Chầm chập đứng lên. Không sợ nói thật cho ngươi biết. Ngươi một đường lại là chảy máu lại là xuất mồ hôi. Ta so ngươi dễ ngửi nhiều. Hẳn là ta để ngươi xa một chút mới đúng. Bohemian nâng lên cánh tay, đang muốn cúi đầu đụng lên cái mũi, đột nhiên ngừng lại động tác. Người ít nói lời vô ích. Nàng khoát tay chặn lại. Ta chỉ là nhất thời có điểm bị kinh trụ. Cương, vừa rồi ta ở phòng khách ghế sofa trên giống như nhìn thấy một đứa bé cái bóng. Chờ ta xông đi vào lúc, trong phòng khách người nào cũng không có. Nguyên hướng Tây đem đầu tóc hợp lại đến sau tai. Mặt trên vẫn như cũ là kia một bộ ngốc hồ hồ. Giống như mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều sẽ trước. Úc, một tiếng thần sắc, là Bảo Nhi sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nói không chừng ngươi xem ảnh chụp quá lâu. Trước mắt bóng chồng, hắn ngửa cầm lên, nghĩ, ngươi bị đứa bé kia cái bóng hoảng sợ đến. Cho nên, vọt tới ta ngực bên trong. Bohemian có điểm đoán ra hỏa này muốn nói gì. Ta như vậy để ngươi có an toàn cảm giác sao? Nguyên hướng Tây tràn ra cái cười. Một chống nạnh, ta không hổ là nhất gia chi chủ. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Bohemian dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Cảm thấy dùng sức nuốt trở lại một bụng phản phúng. Quả thực là nàng đời này đã làm khó khăn nhất sự. Ta cảm thấy, có thể là phó bản tại ảnh hưởng ta. Nguyên hướng Tây ôm lấy cánh tay. Tại quang ngư du giặc ném xuống lắc lư quang ảnh trong. Nhìn càng phát ra quỷ khí âm trầm. Nhưng là cái giống như không biết chính mình nên đi cái nào quấy phá. Nghề nghiệp kiếp sống thực mê mang quỷ. Người có cảm giác hay không chính mình cùng nữ chủ nhân càng ngày càng. Ngô, gần sát, ngươi, làm sao ngươi biết? Hắn chậm rãi từ túi bên trong lấy ra một trang giấy. Trước đó tiến hóa người lưu lại. Ngươi xem một chút đi. Úc, đúng rồi. Dự bị máy phát điện tương đương một khối sắt vụn. Bây giờ không phải là tiết kiệm quang cá thời điểm. Bohemian dứt khoát đem 5 cái cá đều gọi ra tới. Đem hành lang, cầu thang này một mảnh nhỏ địa phương đều chiếu lên sáng như ban ngày. Vừa nhìn liền biết. Tờ giấy này đã ở bên ngoài trải qua một hồi phơi gió phơi nắng. Bút tích mặc dù còn rõ ràng, tờ giấy lại bắt đầu ố vàng, phát giòn, dán tại bốn góc thượng băng dán dính không ít bụi đất. Đều là đen xì dơ bẩn, gây nên đời sau người. Bohemian đọc mấy chữ, theo nàng ánh mắt rời xuống, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, gây nên đời sau người. Hôm nay ta khó được phát một lần thiện tâm, cho các ngươi người đến sau đề tỉnh một câu. Muốn tin hay không a, ai kêu ta hiện tại tâm tình tốt. Gian này màu trắng hai tầng phòng nhỏ là cái phó bản. Nhìn thấy chỗ này dự định đường vòng người có thể đi nhanh lên. Chậm trễ nữa phó bản liền muốn kích hoạt lên. Đúng rồi, nếu như ngươi là một thân một người, tốt nhất cũng đừng đi vào. Chúng ta không biết tình huống. Xông lầm đi vào, kết quả phát hiện cái này phó bản rất không tệ. Tại ta viết tờ giấy này thời điểm, chúng ta đều đem nó qua 4 lần, xem như hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Thật nhiều năm chưa ăn qua thư thái như vậy cơm. Trở lại chuyện chính, đây là một cái chơi mọi nhà phó bản. Nó sẽ căn cứ tình huống, trong quá trình điều chỉnh dung cùng độ khó. Nhà này phòng ở trước kia ở một cái nhà 5 người. Không biết nguyên nhân gì, nào đó một năm đột nhiên đều không có ở đây. Vào phó bản liền phải tốt lành đóng vai này một nhà trong cái nào đó nhân vật. giống chơi mọi nhà đồng dạng. Trước tiên đem phó bản an bài cho ngươi một đoạn này. Lịch sử, cho hiểu rõ, như người một nhà này trong đoạn thời gian này thế nào? Xảy ra đại sự gì không có? Sau đó dựa theo, lịch sử, đem chính mình khoảng thời gian này diễn xong. Phó bản kết thúc, chỗ tốt là, người một khi nắm giữ quyết khiếu, liền có thể tự mình lựa chọn phó bản nội dung. Như chúng ta trong khoảng thời gian này, liền cái gì phá sự cũng không có. Chính là tĩnh dưỡng, tới gần phòng ở thời điểm, phải chú ý trong miệng ngươi nói chút cái gì. Ngay từ đầu mấy câu, có thể quyết định ngươi chơi mọi nhà phó bản độ khó. Nhất định phải nói tốt. Hành động thượng cũng muốn chú ý, hôm nay là ngày tốt lành. Có thể nghỉ ngơi, loại hình cái gì đều được. Đừng quên nói, nông trường trong ăn ngon nhiều. Cũng đừng động thủ cái gì. Tuyệt đối đừng nói mỏ không nên nói. Không thì phó bản nội dung rất có thể sẽ theo ngươi thay đổi. Lưu ý thính phòng tự động trong tĩnh. Nếu là nghe thấy phòng ở tấm ván gỗ kẽo kẹt vang lên mấy lần, đã nói lên nó đối ngươi lời nói sinh ra phản ứng. Ngay tại kích hoạt, chúng ta qua phó bản 4 lần. Mỗi lần nói đều là lời hữu ích. Mỗi lần tiến vào đoạn thời gian đều là năm 1973 tháng 10 trước đó. Nó không chọn giới tính tuổi tác. Ta cũng không biết làm sao phân phối nhân vật. Dù sao một là không muốn một mình đi vào. Nếu không ngươi sẽ bị nhìn không thấy nhân vật bao quanh chơi mọi nhà. Hai là vượt qua năm người tiểu đội không muốn vào. Mặc kệ ngươi đi vào mấy người. Dù sao nhiều nhất chỉ có 5 người có thể ra ngoài. Nếu như không đủ 5 người đi vào. Nhưng là so đoạn lịch sử kia trong thành viên gia đình số lượng nhiều. Liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khả năng có người muốn đóng vai ra xúc sủng vật cái gì. Trừ cái đó ra. Quả thực không có nguy hiểm. PS. Tay đều viết đau. PS. Mẹ. Có chi tiết quên nói. Mặc kệ ngươi vào chính là lúc nào. Này một nhà ảnh chụp đều là đầy đủ. Cho nên chúng ta mới biết được đó là cái nhà 5 người. Bohemian sững sờ nhìn chằm chằm tờ giấy này một hồi. Ngẩng đầu. Có thể phun ra chỉ có một chữ. A. Nghĩ nghĩ. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ. A. Tờ giấy này thượng có ý tứ là. Trượng phu nàng khẩu khí giống như tại cho trí lực không phát đạt tiểu hài kể chuyện xưa đồng dạng. Ta biết nó là có ý gì. Bohemian lại liếc mắt nhìn nhắn lại. Giận không chỗ phát tiết. Liên tiếp vấn đề đều vọt lên xuất khẩu. Này vừa nhìn liền không giống đang gạt người. Nhưng là vì cái gì không đem giấy dán cửa ra vào. Trong phòng này hóa ra là có thể có đồ ăn. Chúng ta lúc ấy đều nói cái gì? Là lời hữu ích sao? Người nghe thấy tấm ván gỗ tiếng sao? Ai có thể nghĩ tới nàng lúc ấy cách gà nướng liền kém một chút như vậy khoảng cách. Kết quả đi một đầu sai đường. Chỉ nhớ bên trong giống như nghe thấy được mấy lần. Chỉ là ta nghĩ không ra. Tại tấm ván gỗ tiếng vang lên trước đó chúng ta đều nói cái gì? Nguyên hướng tây vỗ vỗ nàng bả vai. Bất quá ngươi yên tâm. Có ngươi tại, lúc ấy nói khẳng định không phải lời hữu ích. Ta muốn ly hôn. Bohemian nổi giận đùng đùng đi ra cửa lớn. Dùng sức đem giấy hướng ghế đu chỗ tựa lưng vỗ một cái. Ghế đu lập tức lung lay đứng lên. Giấy cũng lỏng lẹt méo mó dính tại phía trên. Một vật liền nên đợi tại nó nên đợi địa phương. Làm không tốt chính là lần trước vào phó bản người tiện tay đem tờ giấy ném loạn. Mới làm hại nàng không có cơm ăn. Nàng đang muốn quay người vào nhà. Bỗng nhiên có cái chủ ý, người ra tới. Làm gì a? Đem chúng ta trước đó đối thoại lại đến một lần. Nói không chừng có thể nhớ tới tấm ván gỗ là cái gì phát ra tiếng vang. Nguyên hướng tây than thở đi ra cửa. Nhìn hắn vẻ mặt, quả thực là cái không thể không bồi bạn gái dạo phố uể oải bạn trai. Đối gương mặt kia. Bohemian lòng mềm nhũn, thả nhẹ hai phần tin tức. Rất nhanh liền hảo, ta cam đoan, không đến chân chính kiểm nghiệm thời điểm. Ai cũng nghĩ không ra, nguyên lai nhân loại ký ức lại là như vậy không đáng tin cậy đồ vật. Hai người đứng tại cửa ra vào ngươi một lời ta một câu tranh chấp nửa ngày. duy nhất đạt thành chung nhận thức là lẫn nhau đều cảm thấy đối phương đầu óc là lư phẩn chứng. Mặc kệ ta nói cái gì, người giả chết người làm ta sợ. Đoán chừng cũng đã đầy đủ làm phó bản quyết định không đi hảo đường. Bohemian cảm thấy chính mình bỏ lỡ ăn gà nướng cơ hội. Vốn nên là càng tức giận, nhưng lại thực sự có chút đối với hắn không tức giận được. Người nói, chúng ta như thế nào phán định chúng ta tiến vào chính là cái nào một đoạn thời gian? Người vừa rồi trông thấy nói không chừng chính là Bảo Nhi. Nàng xem ra giống mấy tuổi đại. Không sai biệt lắm như là chết mấy chục năm như vậy lớn đi. Rửa hỏi nói nhảm, ta làm sao biết tiểu hài tử nhìn bao lớn. Làm Nguyên hướng tây nhíu mày suy nghĩ thời điểm. Bohemian không khỏi nghĩ đến trên lầu quyển nhật ký. Vừa nghĩ tới muốn đem nó đưa cho hắn xem. Nàng liền thực sự làn da nóng lên. Hận không thể ôm lấy đầu gối không cho hắn trông thấy chính mình mặt mới tốt. Cân nhắc một hồi. Nàng không lớn cam nguyện nói. Cái kia, có một chút ta biết. Chúng ta chỉ ít sẽ không là tại Bảo Nhi một tuổi nửa thời gian lúc trước trong. Quyển nhật ký là tại Bảo Nhi một tuổi nửa giờ sử dụng hết. Khi tìm thấy tiếp theo bản trước đó, nàng chỉ có thể thô sơ giản lược suy đoán. Bọn họ chơi mọi nhà đoạn thời gian là tại này về sau. Bất quá, Nguyên hướng Tây hiển nhiên đem nàng ý tứ cho lĩnh hội sai. 2 tuổi đi lên tiểu 2, đối với ngươi mà nói sẽ rất khó phân biệt sao? Giống như cũng đúng nha. Hắn quơ lấy trên cái bàn tròn ảnh chụp, nhìn ngay tính toán một chút thời gian. Chúng ta là năm 1973 ngày 20 tháng 6 kết hôn. Bảo Nhi là năm 1974 ngày 15 tháng 12 xuất sinh. Như vậy 1 tuổi nửa về sau, chính là năm 1976 giữa năm. Bohemian âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ta cảm thấy, biết tiên tri chúng ta ở vào này một nhà trong lịch sử vị trí nào. Mới tốt suy đoán chuyện gì xảy ra. Chúng ta hẳn là ở trong phòng 4 phía tìm một chút lịch ngày. Cuốn sổ một loại đồ vật. Nàng vung tay lên. 5 cái quang cá tứ tán bơi ra. Đem toàn bộ lầu một đều chiếu sáng không ít. Bất luận cái gì có thể neo đúng giờ gian. Đều được. Nha. Nguyên hướng tây 2 tay cắm vào túi bên trong. Ngươi còn biết neo định cái từ này đâu. Tịnh tại trên miệng khi dễ người. Bohemian vừa thẹn lại giận. Khóe môi lại nhịn không được muốn cong lên. Ngươi ngậm miệng. Không bế. Ta đi phòng khách tìm xem lịch ngày cái gì. Nếu là Bảo Nhi cũng là quỷ. 2 cha con chúng ta liền cùng nhau không ngậm miệng. 2 cha con. Mấy chữ này. Không biết như thế nào giống một cái tay nhỏ. Nhẹ nhàng cào mấy lần Bohemian, bảo nàng vừa muốn cười lại muốn tránh. Một cái giật mình, nàng nhanh lên lắc lắc đầu. 2 người đem lầu một chia làm 2 nửa. Từng người kiểm tra 1 nửa. Từ một đầu cá bơi tại phía trước dẫn đường. Bohemian vòng qua cầu thang. Cẩn thận mở ra nàng trông thấy thứ nhất cánh cửa. Phát hiện bên trong là cái chật hẹp phòng vệ sinh. Một chút liền đem toàn bộ không gian đều cho xem hết. Thứ 2 cánh cửa là 1 gian thư phòng. Không hề nghi ngờ rất đáng được vừa nhìn. Nàng mấy bước đi vào. Đem cửa triệt để mở ra. Lại dùng cửa cản cho cản lại. Vội vàng đi hướng bàn đọc sách. Trên bàn có cái nho nhỏ lịch ngày bàn. Ngày ô vuông trong ngẫu nhiên có một ít lạ lẫm bút tích. Nhớ kỹ cùng ngày chuyện cần làm. Bohemian đưa nó lựa đi ra. Không có vội vã xem. Lại một đám mở ra ngăn kéo. Kéo đến thấp nhất ngăn kéo lúc, nàng phát hiện nó đã khóa lại. Tấu chương xong, cách chương.